Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 523, 523, chương 522 quỷ nói hương khói, chương 522 quỷ nói hương khói, chương 522 này lệnh sử kêu gọi thanh một vang lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cầm lòng không đậu lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. May mắn không phải quỷ hóa. Tuy nói biết rõ ra người quỷ mẫu bị nhốt ở quỷ quan nội đã chịu áp chế, như vô tình ngoại, sẽ không lệ quỷ sống lại. Nhưng không biết vì cái gì, sở hữu hừng vào kia gian rừng trúc tiểu uyển người đều cảm giác trong lòng như là bao phủ một tầng khói mù, dường như áp lực đến hoảng, ra người quỷ mẫu giữa trán vỡ ra làn da. Chui ra kia viên trong mắt thập phần tà dị, nhìn đến xem qua hạt châu người đều cảm thấy tâm thần không yên, theo sắc trời hắc ám, tăng thêm đại gia trong lòng lo âu, tiếng khóc cùng rông tố tiếng vang lên thời điểm. Mọi người đều thực sợ hãi, lúc này ý thức được chỉ là có dân chúng tụ tập. Thượng Dương quận lệnh sử trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, kia thổi kèn xô na lệnh sử ở vui mừng rất nhiều, tức giận đầu sinh, ta đi xua tan này đó điêu dân, hắn nổi giận đùng đùng theo qua đi. Không bao lâu vang lên tiếng ồn ào, mọi người tâm phiền ý loạn. Trương Truyện thế thiếu kiên nhẫn, ta cũng đi xem, đây là thuộc về hắn mẫu thân quỷ tang. Hắn sợ có loạn sự phát sinh, hắn đi lúc sau không lâu. Vang lên dân chúng ồn ào ầm ĩ. Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, gọi lại trong đó một người sái tiền Thượng Dương quận lệnh sử. Người nhanh chóng chạy về trấn Ma Tư, tìm những người này lại đây, đem ven đường bá tánh toàn bộ xua đuổi đi. Kia lệnh sử trong lòng thấp thỏm lo âu, nghe nói nàng phân phó, liền như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, lập tức xoay người trở về trấn Ma Tư nội. Quan tài tạm thời ngừng ở chỗ cũ, giữa không trung sấm rền cuồn cuộn, vũ thế càng thêm lớn, có loại mây đen áp đỉnh nặng nề. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn chờ ở chỗ cũ, cũng không có rời đi quỷ quan nửa bước. Này một yên tĩnh, phía trước ồn ào thanh liền có vẻ đặc biệt rõ ràng, có người lớn tiếng kêu, vì cái gì muốn đuổi chúng ta rời đi? Chính là Trấn Ma Tư vì cái gì đột nhiên làm như vậy thanh thế to lớn lễ tang? Có phải hay không Chu đại nhân đã xảy ra chuyện? Chu đại nhân đối chúng ta Thượng Dương quận có ân, nếu Chu đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta Thượng Tam phường người phải vì hắn tiễn đưa. Trung gian hỗn loạn lệnh sử, Trương Truyện thế giải thích, nhưng dân chúng cũng không tin, ngược lại khóc tiếng la càng thêm lớn. Có người hô lớn cầm hương nến tiền giấy ra tới tế bái, công bố phải vì Chu Quang Lĩnh tiễn đưa. Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, Chu Quang Lĩnh tồn tại che chở Thượng Tam phường người, chẳng sợ hắn sát Thượng Dương quận 38 huyện bá tánh, nhưng đối Thượng Tam phường người tới nói, hắn chính là bảo hộ mọi người thần. Dân chúng đối rất nhiều nội tình không rõ ràng lắm. Bọn họ không biết ra người mẫu từ quỷ tồn tại, nhưng những người này chịu đủ quỷ họa uy hiếp, cùng với từng chịu Thượng Dương quận nhiều đời tướng lãnh áp chế bóc lột, Chu Quang Lĩnh tới lúc sau đảo qua quá vãng tệ đoan tập tục xấu, đối Thượng Tam phường người kính trọng có thêm. Ở này đó nhân tâm chung, Chu Quang Lĩnh địa vị cực cao, cho nên Trấn Ma Tư nói muốn rửa sạch một cái lộ dùng để đưa ma sau dân chúng, nhưng vẫn phát muốn khấu đưa Chu Quang Lĩnh, đây là một cái hiểu lầm. Đáng tiếc lúc này đã giải thích không rõ ràng lắm, theo tế bái hương sương mù từ từ dâng lên, sự kiện trở nên phức tạp mà nguy hiểm, bá tánh tiếp thu đến tin tức không toàn diện, dẫn tới bọn họ cho rằng tế bái chính là Chu Quang Lĩnh. Thực tế lại có khả năng biến tế bái ra người quỷ mẫu, ra người quỷ mẫu phẩm giai bản thân cũng đã rất lợi hại, một khi lại hứng lấy hương khói, hậu quả không dám tưởng tượng, không thể lại làm những người này lưu lại đi xuống. Các bá tánh lầm giác lúc sau, hảo tâm, hành vi vô cùng có khả năng biến thành một cọc chuyện xấu. Tiệu Phúc Sinh trong lòng rùng mình, lập tức hét lớn, trực tiếp động thủ, đem người đuổi xa, không đi đánh gãy cánh tay. Bị nhớ kỹ diện mạo sang năm thu nhập từ thuế lại thêm 8 phần. Nàng tiếng la cùng nhau, xa xa lan truyền khai, nghe tiếng mọi người truyền vào tai, Chu Quang Lĩnh này gần 2 năm thời gian, nhân từ, hình tượng, thâm nhập nhân tâm, khiến cho thượng tam phường bá tánh đối chấn ma tư sợ hãi yếu bớt vừa nghe muốn đánh người. Bá tánh lúc đầu không sợ, nhưng vừa nghe muốn tăng thuế, tất cả mọi người luống cuống, cùng với loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đồng bạt đánh thanh. Lệnh sử thúc dục mọi người rời đi, chương chuyện thế nhất biết tốt xấu. Lấy chân đem mọi người lúc trước điểm hạ hương nến dẫm tắt, một phen trò khôi hài lúc sau. Quay lại trấn ma tư nội viện, binh lệnh sử nhóm cũng đã trở lại. Mọi người mênh mông cuồn cuộn, đem ven đường bá tánh đuổi xa, hào hào một cọc quỷ tang. Nào biết đi ra ngoài liền bất lợi này cũng coi như là ứng hôm qua Tạ tiên sinh quẻ tượng, không biết khi nào khởi, sắc trời đã hoàn toàn âm u, một bộ phận xua đuổi bá tánh lệnh sử phản trở về. Vẫn có một bộ phận vẫn là dọc theo lộ đi phía trước đầu đi. Hiển nhiên ra khỏi thành lộ hai sườn còn có quỷ lại đưa ma bá tánh. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, mí mắt phải nhảy cái không ngừng. Nàng hô, làm xua đuổi lệnh sử không cần đi quá xa, chúng ta cũng theo sau. Lưu Nghĩa chân đám người gật đầu lên tiếng. Lớn nhỏ Phạm nâng quan tài cất bước đi trước, này vừa đi dưới nâng quan, bốn người lập tức cảm thấy không thích hợp nhi, làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh vừa thấy Lưu Nghĩa Chân sắc mặt, không khỏi hỏi một tiếng. Lưu Nghĩa Chân nói, quan tài trọng, hắn thường xuyên bối quan, đối trọng lượng cảm ứng là thực nhạy bén. Lúc này tiếng nói vừa dứt, Phạm Tất Tử huynh đệ cập Võ Thiếu Xuân đều gật đầu. Này ba người cũng cảm giác được quan tài ở biến trọng. Triệu Phúc Sinh thần sắc ngưng túc, ánh mắt rơi xuống quan tài thượng, chỉ thấy lúc này vũ thế biến đại, nước mưa đánh rớt đến quan tài đỉnh chóp, bắn khởi vô số hơi nước, đại lượng dòng nước theo nắp quan tài khe hở chui vào quan tài bên trong, lại dọc theo quan đế vật liệu gỗ ghép nối chỗ chậm rãi chảy ra, tích táp, dòng nước hình thành thẳng táp, rơi xuống mặt đất. Tiểu tâm một chút, Triệu Phúc Sinh lau mặt, nhấp môi phân phó một tiếng. Lưu Nghĩa Chân gật đầu, chương chuyện thế đám người một lần nữa chiết trở về, đồng bạt đánh thanh một vang, kèn sona thanh âm cắt qua đêm mưa trời cao. Mọi người nâng quan đi trước, đi rồi mấy bước chuyển ra tường cao một bên, liền nhìn đến gian ngoài đường phố. Một bước ra hẻm ngoài, tình cảnh lập tức thay đổi. Hẻm nội vốn dĩ giàn giụa vũ thế ngừng, thậm chí giữa không trung lôi âm đều biến mất, nước mưa thu nhỏ, đại lượng dòng nước thấm vào thổ địa bên trong. Thượng Dương quận đường phố thực khoan, hai bên bãi đầy hương nến, tiền giấy. Trương chuyện thế sắc mặt thay đổi, đại nhân, hắn run giọng hô một câu, hắn là cùng đi. Theo lệnh sử đám người lúc trước xua tan một bộ phận bá tánh mới lui về tới, ở lui về đội ngũ phía trước, hắn là tự mình nhìn đến này đường phố đám người bị đuổi đi. Đầy đất hương nến bị dẫm tắt, tiền giấy bị sái nhập lầy lội bên trong, nhưng lúc này ánh vào đưa ma đội trong mắt, lại là nửa khô đường phố. Đường phố hai sườn song song cắm hương nến, mỗi đôi nến trắng trung gian có tam nén hương, hương cũng không có gãy đọa, còn bậc lửa, khói nhẹ lượn lờ lên không. Này đó hương nến mỗi cách 3 năm bước khoảng cách liền thiết một đống. Bên đường hai sườn bậc lửa theo đại đạo hướng nơi xa kéo dài, ở trong đêm đen liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất một cái đặc thù trường long vọng không đến cuối. Trương chuyện thế trong lòng một cái Lộp bộp, đã biết đã xảy ra chuyện, Triệu Phúc Sinh song quyền nắm chặt. Trong lòng đề phòng đến cực điểm, nghe nói Trương chuyện thế kêu chính mình, lạnh giọng nói một câu, chỉ lo đi ngươi, không cần sợ hãi, Tạ tiên sinh ở ngươi tả hữu, Tạ tiên sinh bản thân tình huống đặc thù. Đã xen vào nửa người, nửa quỷ chi gian, ra người quỷ mẫu pháp tắc cũng cổ quái. Nó một khi sống lại, trước sát lệ quỷ, một khi ra người quỷ mẫu sống lại. Trương chuyện thế cùng Tạ tiên sinh chi gian ai càng nguy hiểm còn khó mà nói. À này, Tạ tiên sinh. Nghe ra Triệu Phúc Sinh ý ngoài lời, sắc mặt một suy sụp, lộ ra vô ngữ thần sắc, những lời này an ủi đảo cũng hữu dụng. Trương chuyện thế vốn dĩ câu lũ phía sau lưng lập tức lại thẳng thắn rất nhiều. Mãn Chu, ngươi tiểu tâm một chút. Triệu Phúc Sinh hô một câu, tiểu hài tử không nói gì. Đáp lại Triệu Phúc Sinh chính là một trận nhẹ nhàng sâu kín, hì hì, tiếng cười. Này chứng minh Khoái Mãn Chu đã đem nàng nhắc nhở nghe vào trong lòng, mạnh bà. Nhiều tử cũng muốn chú ý, ngự quỷ giả là nguy hiểm nhất, mạnh bà gật đầu. Trần Đa Tử tuy nói không phải lần đầu tiên tham dự làm quỷ án, nhưng nhìn ra được tới nàng thực sợ hãi. Bất quá nàng lúc này biểu hiện vượt qua Triệu Phúc Sinh mong muốn. Cho dù sợ hãi, nhưng nàng có vẻ so Trương chuyện thế muốn bình tĩnh. Ngược lại quan tâm dặn dò Triệu Phúc Sinh một câu, đại nhân ngươi cũng muốn cẩn thận. Hảo, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Chúng ta đội ngũ đừng có ngừng, chỉ lo đi phía trước đi. Nàng nói, lệ quỷ vốn dĩ liền ở vào sống lại ven. Chúng ta mục đích vốn dĩ chính là muốn giải quyết quỷ hỏa. Có thể dẫn ra thành trước tiên giải quyết cố nhiên thực hào. Nhưng nếu không ra thành lệ quỷ sống lại, cũng chỉ bất quá là mục đích trước tiên thôi. Không có gì hảo sợ hãi, nàng ngữ điệu bằng phẳng. Nói ra nói trấn an tâm tình căng chặt Phạm Thị huynh đệ, mọi người theo hương khói lộ đi trước, quỷ. Quan nơi đi đến, duyên phố hai sườn hương nến ra tốc thiêu đốt, hóa thành khói nhẹ từ từ bay lên, chậm rãi chui vào quỷ quan bên trong. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong mắt chuyển động, kế thượng trong lòng, nhìn dáng vẻ này đó hương khói nguyện lực là phải bị quỷ mẫu tiếp thu. Đều giống nhau là quỷ, mọi người đều từ con đường này qua, có tiền mãi lộ cũng không thể làm nó một cái quỷ tất cả đều thu. Nghĩ đến đây, nàng hô một tiếng, Thiếu Xuân, chúng ta mọi người đều phân một ít. Nàng lẩm bẩm, không danh không họ, chưa nói cho ai thiêu, đại gia ai gặp thì có phần. Lưu Nghĩa chân khóe miệng run rẩy, Phạm Thị huynh đệ ánh mắt sáng lên. Võ Thiếu Xuân còn lại là lớn tiếng hô, hào, nói chuyện công phu gian. Võ Thiếu Xuân dưới thân bóng ma bắt đầu không an phận mấp máy. Cánh tay hắn thượng bắt đầu trào ra pháo hoa, số điểm huyết hồng như vảy giống nhau sẹo văn xuất. Hiện ở hắn gương mặt, thân thể một bên, cùng lúc đó, hắn trên vai quan tài càng thêm trầm trọng, bếp quỷ hiện hình. Chính như Triệu Phúc Sinh sở liệu. Bên đường hai sườn hương khói tức khắc bị phách phân nhánh, đại cổ vẫn ở giữa không trung hội tụ. Nhưng vẫn có một tiểu lũ chậm rãi chui vào Võ Thiếu Xuân trong thân thể. Tẩm bổ hắn ngự sử bếp quỷ, Phạm Thị huynh đệ tình huống đặc thù, bọn họ đều không phải là ngự quỷ. Rồi lại có thể kinh sợ lệ quỷ, lúc này thấy Võ Thiếu Xuân hấp thu hương khói. Hai người cũng có chút nóng vội, hai huynh đệ không biết như thế nào tranh đoạt. Liền một tay đỡ quan tài cái giá, một tay đối với không trung loạn chiêu, nói đến cũng quái. Hai người này không có kết cấu huy vẫy tay, lại quả nhiên lệnh đến hương khói khí rối loạn một lát. Một mảnh nhỏ bàn tay đại sương mù hóa thành đám mây giống nhau chậm rãi trầm xuống. Hoàn toàn đi vào huynh đệ hai người thân thể bên trong, lúc sau mạnh bà, Khoái Mãn Chu, thậm chí Trần Đa Tử cũng bắt đầu phân thực hương khói, Triệu Phúc Sinh mượn môn thần lực lượng, cũng đem hương khói hấp thu nhập trong cơ thể, cứ như vậy. Bên đường hương khói bị phân tán, chia làm vài luồng, nhất nhất bị mọi người, quỷ quan hấp thu. Phạm Tất Tử lúc đầu nâng quan còn có chút sợ hãi. Nhưng theo hương khói vừa vào trong thân thể hắn, âm hàn cảm giác du tẩu hắn toàn thân, ngay sau đó làm hắn toàn thân gân cốt giãn ra, tinh thần lập tức chấn động, phảng phất trên vai kia trầm trọng quỷ quan lập tức đều phải nhẹ nhàng rất nhiều, trên cổ tay áp lực cũng chợt giảm bớt, kia bị hắn niết nắm ở trường gian lệ quỷ càng là dễ sai khiến, hắn có loại huy quyền đánh quỷ sẽ. So với phía trước càng nhẹ nhàng cảm giác, hương khói diệu dụng so với hắn nguyên bản dự đoán muốn cường rất nhiều. Đại nhân, này đi quỷ nói cũng không đáng sợ a, ta còn tưởng lại đi. Phạm Tất Tử vui dạo dược đáp một tiếng. Tạ tiên sinh khóe miệng run rẩy, này thật đúng là nghĩ ra, người bình thường ai dám cùng quỷ đoạt đồ vật a, người đứng đắn gặp quỷ liền cháy. Triệu Phúc Sinh thiên làm ngược lại, bất quá nàng nguyên nói đến cũng không sai. Mọi người vốn dĩ chính là bôn giải quyết ra người mẫu tử quỷ mà đến. Lúc này vô pháp trốn tránh dưới tình huống, mượn quỷ nói, đoạt hương khói cũng không có vấn đề, Tạ tiên sinh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đánh giá chuyện này, nhưng thấy mọi người đều phân thực lệ quỷ hương khói, hắn cũng đơn giản dẫn hương khói nhập trong cơ thể. Này đoàn người hành động nhìn chúng Dương Quận đi theo bình thường lệnh xử hù chết, mọi người đi phía trước được rồi ước 10 trường. Đột nhiên bên tai nghe được, ô ô, tiếng khóc, này tiếng khóc rất nhỏ, như là muốn tắt thở giống nhau, mới vừa một vang lên, ngừng sau một lúc lâu, lại tục thượng, ô ô, tiếng khóc bên trong. Chỉ thấy phía trước lại có hương khói, chỉ là hương khói sau lưng lại quỳ một người, người này thân hình như là cái nữ tử, thân xuyên xám trắng xiêm y, có lẽ là lúc này đầu mùa xuân, thời tiết rét lạnh duyên cớ, nữ tử thân hình nhân hậu áo khoác có vẻ phá lệ mập mạp, nàng quỳ gối hương khói trước, làm như ở tế bái, ở nàng trước mặt đã bậc lửa một đống lấy giấy vàng băng bó tốt tiền giấy, tiền thượng viết tự đã thiêu hơn phân nửa. Lúc này Thượng Dương Quận đường phố đã bóng đêm buông xuống, trước đó duyên phố đưa ma bá tánh đã bị xua đuổi, xuất hiện hương nến tiền giấy vốn dĩ liền quái dị, lại như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân quỳ gối ven đường đốt tiền giấy. Trương Chuyện Thế vừa thấy tình cảnh này, trong lòng thẳng đánh đột, sái tiền giấy lệnh xử thấy thế động tác một đốn, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ta đi xem, lần này trước khi xuất phát, Chu Quang Lĩnh sớm đã nói trước, hết thảy lấy Triệu Phúc Sinh mệnh lệnh là chủ, Thượng Dương Quận vốn nên phụ trách rửa sạch đường phố, lại cố tình đi ra ngoài không thuận, lệnh xử nhóm lo lắng xong việc sẽ tao khiển trách. Lúc này thấy có người chặn đường hóa vàng mã khóc thút thít, trong lòng đã hoảng thả giận, tính toán cấp này điêu dân nhan sắc nhìn xem, không cần hành động thiếu suy nghĩ, ly xa một chút, làm nàng tránh ra là được. Triệu Phúc Sinh trong lòng cảnh giác đã tăng lên đến cực điểm đến, nàng không dám rời xa Lưu Nghĩa Chân bên cạnh người, nghe nói lệnh xử lời này, liền phân phó một câu, người nọ trong lòng cũng phát mau, nghe vậy lên tiếng, chỉ hướng đội ngũ ngoại đi rồi vài bước, đi đến đằng trước sau, đối với kia phụ nhân kêu, huy, nơi nào tới nữ tác nhân ra, như thế nào khuya khoắt không trở về nhà đi, ở chỗ này khóc sướt mướt tế bái ai đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, phụ nhân tiếng khóc một ngăn, theo tiếng khóc một biến mất. Giữa trời đất này tĩnh đến đáng sợ, tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng bước chân tất cả không thấy. Mỗi người không tự chủ được nín thở ngưng thần, Tạ tiên sinh gương mặt bắt đầu run rẩy. Hắn chậm rãi dựa hướng mấy cái khiêng đòn gánh lệnh xử. Mấy người tuy nói không rõ nội tình, nhưng nhân loại sinh ra đã có sẵn đối với nguy hiểm cảm ứng lại làm bọn hắn cũng ở đồng thời dừa. Hướng về phía Tạ tiên sinh, hỏi chuyện lệnh sử phía sau lưng sinh lạnh. Không tự chủ được tưởng lui về đội ngũ nào biết hắn bước chân lui về phía sau khi cũng đã chậm, hết chương.